Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trạng rất nặng nề, chuyện này không để che mắt người khác được. Khuôn mặt hiện giờ của Lan Sang khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy cô đang gặp chuyện. Chi Sa càng nói như thế thì sẽ chỉ càng làm cho Khúc Phương Phỉ tin rằng cô chắc chắn đã gặp chuyện không may. Chi Sa ấp úng một hồi, vẻ mặt do dự giống như không biết phải mở lời thế nào. Ngay lúc Khúc Phương Phỉ cho rằng Chi Sa sẽ nói ra thì cô ấy lại cắn chặt răng nghiêm túc nói: "Cô Khúc, bà chủ nhà tôi thật sự không có việc gì, chỉ là cậu chủ xảy ra chút chuyện, nhưng mà sẽ nhanh chóng ổn thôi." Lần này Khúc Phương Phỉ lại càng thêm nóng nảy, cô bắt lấy cánh tay Chi Sa ra sức siết chặt. "Chi Sa, cô đừng có làm tôi sốt ruột. Nếu chỉ là chuyện nhỏ thì sao Lan Sang có thể có cái sắc mặt ấy được? Có phải là hai người họ cãi nhau không?" Khúc Phương Phỉ chợt nhớ tới chuyện cũ của mình, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Có phải là Lan Sang lại giẫm lên vết xe đổ của mình rồi không? Chi Sa nghe vậy thì vội vàng giải thích: "Cô chủ, cô đừng hiểu lầm, cậu chủ và bà chủ sao có thể cãi nhau, chỉ là cậu chủ bị người ta hãm hại, bây giờ còn đang ở..." Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, giọng nói của Lan Sang cao lên: "Chi Sa, cô lấy mấy thứ tôi mua cho tiểu nặc ra đây." "Vâng, bà chủ, tôi sẽ đi ngay." Chi Sa mừng thầm, may mà bà chủ cắt ngang đúng lúc. Đúng vào thời khắc mấu chốt thì bị cắt ngang, trong lòng Khúc Phương Phỉ càng thêm bất an. Cô ấy vốn vẫn luôn cảm thấy mình đã khiến cho Lan Sang phải chịu thiệt thòi. Bây giờ Lan Sang xảy ra chuyện, cô ấy cũng không thể không hỏi han lấy một câu: "Lan Sang, anh Minh đã xảy ra chuyện gì sao? Cô đừng có giấu giếm tôi." Khóe môi Lan Sang cố vẽ ra nụ cười gượng gạo, cứng ngắc: "Không có việc gì, Minh Dạ thì có thể xảy ra chuyện gì, cô đừng có nghĩ nhiều." Nụ cười kia mang theo bao nhiêu chua chát, chua chát, trong mắt Khúc Phương Phỉ đều thấy rõ, trong lòng lại càng thấy không ổn. "Cô cứ như thế, sao tôi có thể không nghĩ nhiều? Tôi biết tôi không giúp được gì cho cô, nhưng mà..." Lan Sang đè tay Khúc Phương Phỉ lại, lúc lắc đầu với cô ấy, móc từ trong túi ra một tấm thẻ, nhét vào trong tay Khúc Phương Phỉ. "Phương Phỉ, cô đừng hỏi, chuyện này không liên quan tới cô. Đây là 500 vạn. Cô cầm lấy, tôi đã sắp xếp ổn thỏa cho cô rồi. Ngày mai cô mang theo tiểu nặc ra nước ngoài đi." "Tại sao?" Khúc Phương Phỉ kinh hãi, giọng nói không khỏi cao phút lên, âm cuối trẻ nên bén nhọn. Để nghe những bộ truyện hot nhất cùng với những giọng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web docchuyenaudio.net nhé. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.